Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 266. Chương 266, nổi lên thời kỳ. Hải viên trải qua 1497 năm 1 tháng 1 ngày. Ầm ầm, ầm ầm, vang vọng bầu trời tiếng sấm. Ngũ thải tân phân xét đánh cùng mãnh liệt mưa rền gió dữ. Như trước làm không biết mệt bao phủ, lôi thần đảo, bầu trời. Trung tâm ven hồ chỗ, khoanh chân trên đất Greg, cứ như vậy đắm chìm trong thiên nhiên thanh tẩy chung. Không nói một lời đồng thời nhắm mắt lặng im. 498, 499, 500, giày đặc sét đánh đi tới 500 lần lúc. Mở mắt Greg từ mặt đất đứng dậy soạt soạt, soạt soạt. Tựa như đồ sứ bể nát thanh âm xuất hiện, bao trùm tại thân thể bên ngoài tầng kia ra cháy đen hóa thành tro tàn. Thay vào đó là trơn chuột tế nị sinh ra, lại cao lại ngốc rồi, thân cao tới gần 180cm Rex sờ sờ chính mình đầu trụi lùi còn dễ dàng dùng. Roku gần, việc cao tóc, nếu không, hắn thật đúng là không mặt mũi đi ra. Trở lại xâm xét trước Greg mở ra chứa đựng khoang thuyền. Từ đó lấy ra có khảm tơ vàng đường biên hoa lệ áo bào trắng, đây là quốc vương chính trang. Ngày hôm nay không chỉ có là The Kingdom of Heaven sinh ra một đầy năm. Còn có điều thứ ba đi thông thế giới, không thiên đường hàng không, làm xong cắt băng nghi thức. Trở lại cũng có thể đi trong mây tu hành, mặc quần áo tử tế đồng thời. Hắc sắc tóc ngắn cũng đề cao hoàn tất. Động tác không ngừng Greg bắt đầu tháo dỡ bồi dưỡng khoang thuyền, tuy là tới lôi thần đảo tu hành. Chỉ có 2 tháng, nhưng thu hoạch lại tương đương khả quan. Từ vừa mới bắt đầu bị sét đánh nhe răng trợn mắt, thống ngủ khó vịn, rồi đến phía sau thản nhiên xử chi. Lại một lần nữa giải thích nhân loại đối với hoàn cảnh cường đại năng lực thích ứng. Toàn thân ra thay ra loại hiện tượng này, tại thân thể có thể thừa nhận sét đánh 200 lần, 320 lần, 500 lần phân đừng xuất hiện một lần, tựa như phá trước rồi lập như vậy mỗi một lần thay ra. Cường độ thân thể đều biết gia tăng thật lớn, trong cơ thể điện năng dung lượng cũng sẽ tăng một bộ phận. Greg có đầy đủ lòng tin. Nếu như lại một lần nữa làm cho hắn tình cờ gặp Kaido không cần mở ra, lôi thần, hình thức là có thể như lần trước giống nhau cùng hắn cứng trọi cứng tranh tài thật lâu. Tối đa tiếp qua 9 tháng hải tặc vương vừa ra đời. Chi Chi Nami lấy Greg khởi động sấm sét, kim ánh sáng màu xanh xông thẳng lôi vân. Greg rất rõ ràng. Ây sinh ở 1500 năm 1 tháng 1 ngày tựa như trong trí nhớ Sengoku nói qua như vậy mẹ của hắn. Vogue Derut, vì để tránh cho Ây lọt vào hải quân giết chóc, lấy mãnh liệt hộ tống tử chi tâm, hao tốn 20 tháng đi dựng dục trong bụng hài tử. Mà Ây lại là ở Roger sau khi chết 1 năm 3 tháng ra đời, cái này đại biểu Roger ở Đông Hải, Roger. Chấn, xử hình thời gian là 1498 năm 9 tháng. Ruth mang thai thời gian ở 1498 năm 5 tháng tả hữu. Hơn nữa Rayleigh đối với Luffy nói qua Roger bị thế người coi là hải tặc vương, sau không lâu sau liền bí mật giải tán đoàn hải tặc, 1 năm sau hướng hải quân tự thú. Như vậy thì có thể được ra Roger đoàn hải tặc là ở 1497 năm 9 tháng tả hữu giải tán tính lại thượng. Trong lúc này tin tức lùi lại tính, rất có thể bọn họ đạt được đại hải trình phần cuối, Raptail, thời gian muốn sớm hơn một chút. Điều này cũng làm cho ý nghĩa lưu lại thời gian không nhiều lắm, đại hải tặc thời kỳ, khúc nhạc dạo. Sẽ ở Roger trở thành hải tặc vương một khắc kia bắt đầu nổi lên. Đến lúc đó, The Kingdom of Heaven nghênh đón hải tặc số lượng lại sẽ gấp bội tăng, bọn họ vẫn như cũ biết áp dụng cao áp chính sách, đi đối phó những thứ này người cùng hung cực ác. Nếu như lúc này không phải đè xuống hải tặc nhóm điên cuồng thế, Roger lấy cái chết làm giá vạch trần, đại hải tặc thời kỳ, mở màn. số lượng lần thứ hai chợt tăng hải tặc nhóm. Át sẽ đem chọn cái bầu trời khuấy đến gà chó không yên. Phanh, phanh, phanh sáng lạng ban ngày pháo hoa nở rộ với ba lông đảo, xanh thảm như băng bầu trời. Thừa tái phong cách cổ xưa, tinh xảo cùng dĩnh ba loại hợp lại phong cách phố lớn ngõ nhỏ chỗ. Khắp nơi là răng đèn kết hoa, hỉ khí dương dương bầu không khí. Phanh thừa dịp một hồi dày đặc pháo hoa nở rộ, đảo nhỏ trung tâm nhất, thẳng vào trong mây viên trùy hình, ba lông tháp, đỉnh. Sấm sét rớt xuống cùng này, ba lông tháp nguyên hình là phỏng theo, ba đừng tháp, tới kiến tạo tựu như cùng câu kia, mỗi cái cá. Nhân tâm trung đều có một tòa ba đừng tháp, như vậy cái này phía bên ngoài cầu thang xoay quanh mà. Lên, cửa sổ mọc như rừng thông thiên kiến trúc. Thừa tái Rex không còn cách nào đối với bất kỳ người nào kể rõ chính là cái kia kiếp trước. Xoạt xoạt từ sấm sét chung xuất hiện Rex đi vào phía trước vân chế thang máy. Đi tới tầng chót hành lang bên trong. Quốc vương bệ hạ, đối với các binh lính phất tay ý bảo sau. Rex trực tiếp đi vào tầng chót duy nhất bên trong gian phòng đứng ở trước cửa sổ Colin không quay. Đầu lại, tới, ân. Đi tới gần Rex cùng nhau ngắm xuống phía dưới, lão sư đang nhìn cái gì? Lâu ngày sinh tình rồi. Colin hí hư nói, a, đối phương tên gì? Đáp lời Rex sắc mặt cổ quái, lẽ nào hắn muốn nghênh đến chính mình sư mẫu rồi không? Vì sao đã biết trong một chút tin tức cũng không có? Cái gì gọi là cái gì? Tiểu tử ngươi lại cao ra không ít a, đều sắp đuổi kịp ta. Thưởng Rex đầu một cái, Colin thu hồi ánh mắt, ta là chỉ quốc gia tuy là còn có như vậy dạng như chắc chờ, nhưng tổng thể mà nói quốc dân nhóm bây giờ rất hạnh phúc. Rex há hốc mồm, xác thực không biết nên nói cái gì. Nói đến hạnh phúc, đó chính là an cư lạc nghiệp. Nói đến bất hạnh, đó chính là chiến tranh. Rất rõ ràng. Colin lão sư hiện tại nằm ở một loại do dự trạng thái, dù sao muốn đối với Big Mom báo thù. Vậy thế tất yếu phát động chiến tranh, mà chiến tranh lại sẽ mang đến bất hạnh. Người cảm thấy thế nào? Colin ngược lại hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao lão sư? Rex bén nhạy phát hiện Colin trong lòng dao động. Một tháng trước, vì lấy hải xà loại trứng rắn, Iso ở Campbell bị trọng thương gần cận vi một cái hư vô mờ mịt chữa bệnh có khả năng. Colin thần tình không phải yểm bội phục. Lão sư kia nghĩ như thế nào? Rex dò hỏi. Colin lắc đầu, vẫn là không bỏ xuống được cừu hận. Vậy tiến hành trảm thủ hành động. Rex khoa tay múa chân ra một cái sống bàn tay. Colin đẩy đẩy kính mắt, chỗ dễ dàng như vậy đây chính là Big Mom. Quái vật cấp cường giả. Coi như hải quân đại tướng đều không nhất định bắt được. Chỉ cần là sinh vật còn sống thì có nhược điểm phản tránh thời gian còn dài hơn. Có phích ở nơi nào, một ngày nào đó có thể tìm được. Rex trấn an nói, Golis suy tính mở miệng, cho dù có, cũng là ở trùng điệp bảo hộ trong, bất quá cũng không phải không được. Có thể thử một chút, nếu có Big Mom có cái gì nhược điểm chí mạng. Là có thể đem chiến tranh thương vong xuống đến thấp nhất. Lão sư minh bạch tốt nhất đây chính là loạn thế. Liền coi như chúng ta không tìm người khác phiền phức, người khác cũng sẽ tới. Rex nhắc nhở. Colin bất đắc dĩ nâng trán, tiểu tử ngươi ta còn không đến mức ngây thơ đến loại trình độ đó. Chỉ là hướng tới ISO kiên trì. Đối với những khác người còn chưa tính, nhưng đối với tin nhận quốc dân của chúng ta, ta muốn làm đến điểm này. Lão sư khai sáng, thực sự là quốc dân may mắn. Thiếu cho trên mặt ta thiếp vàng đi theo ta. Có người gặp lại ngươi rất lâu rồi. Cũng không ăn, Rex nịnh bợ Colin đi hướng cửa phòng. Theo sát phía sau, Rex suy nghĩ một chút mở miệng, là cái điều nhân a. Khái khái một hồi thấy có thể chớ gọi như vậy. Colin lấy ho khan che giấu tiếu ý. Phải phải, ta sẽ gọi hắn. Morgan, xã trưởng. Rex nhún nhún vai, người này nhưng là cái loại này, xem náo nhiệt không chê chuyện này nhiều. loại hình. Hắn lúc ban đầu, lôi thần thiếu niên, cái này mánh lới 10 phần biệt hiệu. Chính là nhà dùng cả bản báo sớm cho thổi phồng lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.